Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình tự lặng lẽ nhìn anh, như đã quen với chuyện này. Cuối cùng cong môi, ngày hai đứa cưới, nhớ để tôi ngồi bàn chính về đi. Giấc mơ thứ hai đang đợi cậu đấy. Anh ta không muốn nói thêm, cứng rắn đẩy Quyền Cảnh Ân ra. Không phải cậu, làm gì, nhìn giờ xem, tôi phải chui vào chăn trò chuyện thuần khiết với Thuần Bảo rồi. Đình tự lại đuổi khách, Quyền Cảnh Ân hết cách, đành về phòng mình. Hơi nước mịt mù, Lục Diên lau tóc còn hơi ướt bước ra từ phòng tắm. Thấy Quyền Cảnh Ân thì ngạc nhiên một thoáng, rồi không kìm được cong môi. Tìm Đình tự à, lại là giấc mơ do cậu ấy nhúng tay. Quyền Cảnh Ân gật bừa, ý cậu ấy là tối nay anh còn mơ tiếp, sáng mai nói tiếp nhé. Được chứ, Lục Diên đến trước mặt anh, kéo anh ngồi xuống sofa cạnh giường, tựa vào vai anh. Chúng ta đã trải qua nhiều rồi, Đình tự, thực sự giúp nhiều lắm. Ừ, Quyền Cảnh Ân cảm thấy không ổn, nghiêng đầu nhìn, quả nhiên không bỏ lỡ nụ cười trên môi Lục Diên. Cảnh Ân cũng vì tương lai của chúng ta mà cố gắng nhiều, tôi rất biết ơn. Nghe thế, tài thiếu niên không kìm được đỏ lên, hờn dỗi. Biết là tốt, Cảnh Ân là bạn trai tuyệt nhất trên đời. Lục Diên kề sát khóe miệng anh, đặt một nụ hôn. Người được khen ngược lại ngượng ngùng, vội đứng dậy tìm máy sấy. Lục Diên không nhịn được cười, trước khi yêu, alpha nhỏ hay trêu cậu lại thuần tình thế này. Quyền Cảnh Ân sấy tóc cho Lục Diên xong mới đi tắm. Tắm xong ra, thấy Lục Diên tựa đầu giường lướt tablet, vừa lau tóc vừa đến gần. Đang xem gì? Lục Diên xoay màn hình tablet cho anh. Đang xem nên học đại học nào? Anh sau này có đi nước ngoài không? Câu hỏi của Omega khiến Quyền Cảnh Ân nhớ lại. Giấc mơ, vừa rồi, nếu không ngoài dự đoán, chuyện Hà Chữ mất kiểm soát suýt đánh dấu Diên Diên sẽ xảy ra trong 2 tháng nữa. Quyền Cảnh Ân vô thức lắc đầu, chưa có ý định, Đại học Truyền thông Kinh Hoa cũng rất tốt. Nếu cậu muốn ra nước ngoài học y, anh sẽ cân nhắc. Lục Diên mỉm cười, trong lúc Quyền Cảnh Ân xây tóc, ánh mắt cậu dừng lại ở một điểm trên tablet, bất động. Ban đầu, loài người chỉ có 2 giới tính nam và nữ, cho đến 500 năm trước, một số ít nam và nữ phân hóa thành alpha và omega. Qua quá trình sinh sản và tiến hóa, thế giới hình thành 6 giới tính. Trong vài thế kỷ đầu khi alpha và omega xuất hiện, do số lượng hiếm, điều kiện y tế liên quan rất lạc hậu, phần lớn tuyến thể phát triển không hoàn thiện, gây ra rối loạn tố tin tức, vô sinh và các bệnh khác chưa được phát hiện. Đến thập niên 70 của thế kỷ R, ông Grandel nghiên cứu các vấn đề này, phát triển nhiều loại thuốc điều trị biến chứng do tuyến thể phát triển không hoàn thiện. Hậu thế gọi chung các bệnh về tuyến thể là hội chứng Grandel. Trước đây, nước ngoài có học viện y khoa Grandel chuyên biệt. Lục Diên vốn muốn học y để chữa vấn đề tuyến thể cho Quyền Cảnh Ân, nên chọn chuyển sang khối tự nhiên học y khoa. Lựa chọn tốt nhất giờ là chuẩn bị hồ sơ. Cậu cúi mắt nhìn tin nhắn từ Đồng Sướng Nhiên. Đồng Sướng Nhiên, Diên Diên, tin tốt, khoa y Đại học Kinh Hoa hợp tác với Học viện Grandel sẽ mở phân viện trong nước. Cậu ta còn gửi kèm mã phân viện và mã chuyên ngành. Đồng Sướng Nhiên, năm nay tuyển sinh khóa đầu, chúng ta là khóa 2, hai viện rất chú trọng, 3 năm đầu các giáo sư hàng đầu thế giới sẽ giảng dạy ở đây. Quá tuyệt, Lục Diên khẽ tắt màn hình tablet, mắt đột nhiên cay. Nhưng cậu đè xu. Ống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Quyền Cảnh Ân thu dọn xong, nằm lên giường, Lục Diên xoay người ôm eo anh. Quyền Cảnh Ân nhẹ ôm cậu, điều chỉnh tư thế thoải mái, chìm vào giấc ngủ. Trong thời gian Quyền Cảnh Ân dưỡng bệnh ở nước ngoài, Lục Diên sống không dễ chịu. May mà cả hai vẫn vượt múi giờ gọi điện chia sẻ thường ngày. Cậu mong anh về nước, nhưng khi anh về, vài chuyện đã rõ ràng. Đôi mắt đục ngầu trong bóng tối luôn chập chờn rơi trên Quyền Cảnh Ân. Lục Diên không dám đánh cược. Hơn nữa, khi biết Đại học Kinh Hoa và Học viện Grandel hợp tác mở phân viện, cậu nhờ quan hệ lấy thông tin trước, bảo Đình tự ngăn chặn, rồi chuyển sang lớp tự nhiên. Giữa hai người có một khoảng cách vô hình. Mỗi lần Quyền Cảnh Ân nhìn cậu, ánh mắt đầy kìm nén, cậu sao không rõ. Cậu rất muốn ôm chặt anh, nói ra tình yêu mãnh liệt của mình. Nhưng cậu không dám đánh cược mạng sống của anh, càng sợ anh biết sẽ làm gì đó. Lục Diên không hiểu mình có gì tốt, sao Hà Chữ lại nhắm vào cậu. Sau khi chuyển sang lớp 2, cậu cố ý theo dõi chu kỳ kỳ dễ cảm của Hà Chữ. Cuối cùng, một buổi tối, cậu nắm được cơ hội. Cả ngày, Lục Diên tâm trí rối bời. Tiếng thầy giảng trên bục, tiếng phấn viết trên bảng, tiếng bạn học viết bài, như cách một lớp kính, mơ hồ truyền vào tai cậu. Chiều tan học, bạn học lần lượt rời đi, chỉ còn cậu ngồi ngẩn ngơ ở ghế. Ánh hoàng hôn qua cửa sổ chiếu lên bàn, in bóng dáng cô đơn của cậu. Nghĩ đến kế hoạch tối nay nếu thành, cậu và Cảnh Ân sẽ không còn cơ hội, tay cậu vô thức siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Ba tiết tự học tối, cậu chỉ lặng lẽ nằm bò ra bàn. Dù thầy cô hay bạn hỏi, cậu chỉ lấy cớ không khỏe. Chuông tan học cuối như đòi mạng, Lục Diên cảm thấy thời gian chậm lại, nhịp tim vang to, đinh tai nhức óc. Đồng Sướng Nhiên nói gì bên tai, cậu đáp bừa, chẳng nghe gì, cũng bỏ qua ánh mắt cảnh báo của Giản Nguyên Địch. Tố tin tức rượu whisky nhàn nhạt mang ý thăm dò bao lấy cậu, nhưng chỉ thoáng chốc, giây sau ập đến ngập trời. Lục Diên lạnh lùng liếc qua, thu tố tin tức lại, người kia như không nghe, không những không thu, còn nồng hơn, đầy khiêu khích. Lục Diên nhíu chặt mày, đứng dậy, khí thế lạnh toát. Nghe không hiểu tiếng người. Hà Chữ cười khinh, cậu không thích sao, không cảm nhận được, nếu không, sao cậu chuyển sang lớp 2. Nói rồi, cố ý phóng thích tố tin tức rượu whisky mạnh hơn, cả lớp ngập mùi cay nồng. Tuyến thể sau gáy nóng rát, cơn đau khiến cơ thể Lục Diên run mạnh, giây sau bị ném vào tường, cậu không kìm được rên đau. Mỗi góc lớp tràn ngập tố tin tức bá đạo của Alpha. Lục Diên thở nặng nhọc, ngực phập phồng, nhưng sức lực không ngừng trôi đi. Chân không đỡ nổi cơ thể, từ từ trượt xuống. A, Diên Diên, cậu thơm thật, nếu tôi đánh dấu cậu, lão giả đó có phát điên không? Ha ha. Mồ hôi lạnh chảy dọc trán, khi ý thức tan biến, cậu như nghe tiếng Cảnh Ân gọi mình. Sao có thể? Lục Diên tuyệt vọng nhắm mắt, nước mắt nhục nhã lăn xuống. Khóc, mẹ nó, cút, cửa bị đập mở, khiến Hà Chữ gầm lên, nguồn tố tin tức hơi xa. Lục Diên có chút thời gian thở, hé mắt, thấy người cậu ngày đêm nhớ nhung. Cảnh Ân, đừng, anh không đáng. Cảnh Ân, Lục Diên tỉnh lại đã là ngày hôm sau, mở mắt thấy trần trắng đặc trưng của bệnh viện, ngơ ngác nhìn quanh. Quyền Cảnh Ân ở phòng bên, dự kiến mai mới tỉnh. Giản Nguyên Địch lạnh lùng báo cáo, Hà Chữ bị giam ở trại tạm giam, đợi phán quyết. Hài lòng chưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mí mắt Lục Diên run run, ánh mắt cúi thấp giấu nỗi cô đơn khó nắm bắt. Mùi khử trùng nồng nặc trong phòng bệnh không hòa hợp với tiếng ồn thành phố ngoài cửa sổ. Cậu im lặng hồi lâu, yết hầu khẽ động, giọng khàn. Cố gắng khiến hắn chết trong đó, cảm ơn. Giản Nguyên Địch đứng bật dậy, tôi giờ thấy ngực như bốc lửa, là giận sao? Phòng bệnh chìm trong im lặng, chỉ có tiếng tích tắc của máy móc. Cảm ơn cậu, một lúc sau, Lục Diên khẽ nói. Hôm nay khách đến thăm rất đông, Đình Tự cũng đến nổi cáu, nhưng Lục Diên vẫn chẳng màng, Đình Tự nói năng lộn xộn. Cậu làm thế có ích gì? Hà Chữ chẳng bị kết án mấy năm là ra. Lục Diên đột nhiên ngừng mắt, mặt không còn chút máu, môi mấp máy, cuối cùng chỉ phát ra tiếng cười thê lương. Nghe mà đau lòng, Quyền Cảnh Ân tỉnh lại, việc đầu tiên là đến cửa phòng cậu. Diên Diên, cậu thấy thế nào? Cô đồng nói cậu hôm qua tỉnh rồi. Sau này sẽ hơi kích ứng với tố tin tức của Alpha, nhưng không sao, anh sẽ luôn bên cậu. Giọng thiếu niên trong trẻo mà cẩn thận, mắt Lục Diên cay xè, cắn chặt môi dưới, vùi mặt vào gối, để nước mắt thấm ướt, cố không đáp lại. Tôi bẩn lắm, Quyền Cảnh Ân sau đó ngày nào cũng đến một hai lần, luôn đứng ngoài cửa nói với cậu, dù cậu chẳng đáp. Đến ngày đó, từ sáng đến tối, cậu không còn nghe tiếng Quyền Cảnh Ân nữa. Người bên cạnh an ủi, nói tố tin tức của Hà Chữ hôm đó kích TH. X tuyến thể của Quyền Cảnh Ân, buộc anh phải ra nước ngoài chữa trị. Nhưng Lục Diên không tin, giọng Cảnh Ân rõ ràng ngày càng thất vọng. Anh chỉ là rời đi vĩnh viễn thôi. Hà Chữ bị kết án 10 năm, Lục Diên đều đặn đi học, thi cử, nhưng từ sau khi xuất viện không lâu, cậu bắt đầu chuẩn bị du học. Cuối cùng, do nghề nghiệp đặc thù của bố mẹ bị đại sứ quán nước ngoài từ chối. Cắt đứt cơ hội ra nước ngoài tìm Quyền Cảnh Ân. 4 năm sau, sắp tốt nghiệp đại học, bố mẹ hiếm hoi về nhà, Lục Diên lặng lẽ ăn bữa cơm đoàn viên với họ. Lục Lưu Phương đột nhiên đau lòng ôm cậu. Diên Diên, con còn muốn ở bên cạnh Ân không? Đôi mắt vốn như nước đọng của Lục Diên run run, lóe lên ánh sáng yếu ớt. Cách chương.